Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790, hủy diệt cấp độ thứ 6. Lấy ra mộc hệ cấp 6 phụ trợ thuốc, lập tức nhìn thấy thủy tinh trong suốt bình nhỏ bên trong. Màu xanh lá nước thuốc xanh tươi ướt át, tựa như là rau quả chất lỏng. Gỡ ra nắp bình, một cỗ hương thơm tràn ngập ra, sau đó quỷ dị biến hóa ra hiện. Trong nhà gỗ, nguyên bản chết đi cây cối thế mà bắt đầu sinh trưởng ra cành lá. Trong chốc lát, toàn bộ nhà gỗ thế mà bị cành lá sở lấp đầy. Gray nhanh lên đem thuốc nuốt xuống. Lập tức, một loại mát mẻ cảm giác thoải mái xuất hiện tại thể nội. Cuối cùng hướng về vị trí trái tim hội tụ mà đi. Mà trái tim của hắn vị trí, huyết lực bắt đầu nhanh chóng từ màu tím hướng màu xanh lá chuyển hóa. Chuyển hóa tốc độ, rõ ràng so trước đó dùng diễm thuốc nổ tề lúc nhanh hơn không ít. Hai lần dùng phụ trợ thuốc, chỗ khác biệt duy nhất liền mộc hệ ở vào hai lần lột xác trạng thái. Mà hỏa hệ không có, này không thể nghi ngờ lại một lần nữa chứng minh Gray phán đoán. Lột xác trạng thái đối với phụ trợ thuốc ở trong đặc thù vật chất hấp thu có rất lớn xúc tiến tác dụng. Một tháng hơi nhiều hơn mấy ngày, Gray huyết lực hoàn toàn biến thành màu xanh lá, hoàn thành mộc hệ năng lực lột xác, cũng từ huyết lực kéo theo linh hồn cùng thân thể chỉnh thể xảy ra lột xác, cảnh giới đạt đến hủy diệt cấp độ thứ 4. Vừa hoàn thành mộc hệ năng lực lột xác, thời không thánh điện viện tử của mình bên trong, Gray bỗng nhiên cảm thấy đến từ pha HD liên lạc. Liên lạc ở trong rõ ràng lộ ra lo lắng cảm xúc. Hắn nhanh lên thông qua linh hồn liên hệ, cùng đối phương thành lập linh hồn thông tin. Xảy ra chuyện gì? Gray dò hỏi. Gray đại nhân, căn cứ ra Yuhuga gia tộc sở phái ra thám tử báo cáo. Trước đây không lâu, có một nhóm người xâm nhập leo thành bên trong, đem Lepo gia tộc hủy diệt. Hết thảy Lepo thành viên gia tộc một người sống đều không có. Pha HD lo lắng nói, Lepo gia tộc bị diệt. Gray sắc mặt biến đến xanh xám. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được đến tột cùng là ai làm. Tốt một cái quang minh thánh điện. Thật đúng là không hổ là ánh sáng chi danh. Vì chọc giận ta, đem ta dẫn xuất đi, chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. May mắn hắn trước đó đã mệnh lệnh Lepo gia tộc ở trong thuộc về mình người cùng Fergus gia tộc đám người chuyển rời. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Tập kích Lepo gia tộc tổng cộng có hai nhóm người. Trong đó một nhóm người quần áo trên người có màu bạch kim trường kiếm, tiêu chí là quang minh thánh điện người. Một đạo khác trên thân người quần áo có quỷ dị mắt dọc màu vàng óng tiêu chí. Không biết là cái nào thế lực người. Pha HD tiếp tục nói, trên quần áo có mắt dọc màu vàng óng tiêu chí. Đây là Holy Ai tộc tiêu chí. Holy Ai tộc chẳng những hiệp trợ quang minh thánh điện, bây giờ thế mà cùng quang minh thánh điện liên thủ. Nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Gray sắc mặt càng lộ vẻ xanh xám. Trước đó Holy Ai tộc còn chỉ là cung cấp tình báo, cũng không có tham dự hành động thực tế. Bây giờ thế mà hiệp trợ quang minh thánh điện cùng nhau đối với hắn sở thuộc thế lực ra tay, có thể nói là hoàn toàn địa đảo hướng quang minh thánh điện. Hắn lại là không biết Holy Ai tộc tại biết được hắn có được 3 quy tắc năng lực sau đưa tới khủng hoảng. Khủng hoảng sau, Holy Ai tộc hết thảy cao tầng tề tụ, khẩn cấp thương thảo đối sách. Cuối cùng, Holy Ai tộc quyết định một con đường đi đến đen, cùng quang minh thánh điện hình thành càng chặt chẽ hơn liên hợp. Tranh thủ tại Gray trưởng thành trước đó, đem Gray xóa bỏ, bọn họ không phải là không có nghĩ tới cùng Gray hòa giải. Chỉ là đi qua phỏng đoán sau cảm thấy, đối mặt loại này sinh tử đại thù, Gray rất có thể sẽ không đồng ý hòa giải. Suy đoán của bọn họ cũng không có sai. kém chút bị Holy Eye tộc hại chết. Holy Eye tộc đã bên trên Grey tất sát danh sách. Dù là Holy Eye tộc đến đây hòa giải, Grey cũng nhiều nhất mặt ngoài hòa giải. Sau khi thực lực cường đại lập tức thu được về tính sổ sách. Nghỉ ngơi một ngày, thong thả một chút tâm tình, Grey bắt đầu đến tiếp sau tu luyện. Hắn đầu tiên làm chính là kiểm tra thể nội huyết lực biến hóa. Dù sao hắn cùng người bình thường khác biệt, có được hai lần lột xác độc hữu đặc tính, màu xanh lá huyết lực ở trong trộn lẫn có màu đen huyết lực. Xem ra hai lần lột xác năng lực là độc hệ năng lực. Căn cứ thời gian quy tắc chi thư thượng miêu tả, huyết lực hướng màu đen chuyển biến là độc hệ năng lực ngay tại xảy ra lột xác đặc thù. Cho nên Grey phán đoán hai lần lột xác năng lực là độc tính năng lực. Vận khí coi như không tệ, vừa vặn có độc hệ năng lực cấp 6 phụ trợ thuốc. Grey sắc mặt vui mừng. Trước đó hắn hướng thời không thánh điện phụ trách tài nguyên Tina trưởng lão đổi lấy hai loại cấp 6 phụ trợ thuốc bên trong liền có độc hệ. Này không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn hấp thu nước thuốc tốc độ biến nhanh. Hồi ức trong đầu thời gian huyết pháp liên quan tới độc hệ bí pháp. Sau đó bắt đầu tu luyện. Tiêu tốn mấy ngày, Grey đem độc hệ bí pháp tu luyện tới trở thành thân thể bản năng. Lấy ra cấp 6 độc hệ phụ trợ thuốc. Đây là một phần nhan sắc hiện lên màu đen thuốc. Nhìn rất là nguy hiểm. Liền phảng phất có kịch độc. Này hoàn toàn chính xác có độc. Làm ra loại này phụ trợ thuốc chủ dược xương độc cỏ là một loại mang theo kịch độc cấp 6 ma lực. Dược liệu tràn ngập kịch độc. Bất quá, loại kịch độc này tại luyện dược quá trình trong bị cái khác phụ dược sở tổng hợp. Độc tính đã trở nên cực yếu. Đối với có được độc hệ năng lực, có được cực mạnh kháng độc tính người tới nói. Điểm ấy độc tính tính không được cái gì. Số phím mở nắp bình, một hơi uống vào, trúng độc sau chết lặng cảm giác trải rộng toàn thân. Sau đó hội tụ hướng tâm bẩn. Thân thể không còn có khó chịu, độc hệ năng lực lột xác tốc độ bắt đầu kinh khủng tăng lên. Cùng mộc hệ năng lực đồng dạng, một tháng linh mấy ngày, độc hệ năng lực lột xác liền hoàn thành, dẫn động linh hồn cùng thân thể lột xác, cảnh giới lập tức đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 5. Hơi chút nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện, huyết lực bắt đầu hướng về màu lam chuyển biến. Nói rõ tiếp theo hai lần lột xác năng lực là thủy hệ. Hai lần lột xác năng lực cùng còn lại cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc thuộc tính cũng không giống nhau. Bất quá Grey cũng không ngoài ý muốn. Có thể có một loại lột xác năng lực vừa vặn giống nhau. Đã là 10 phần may mắn chuyện. Hai loại năng lực đều là khả năng quá thấp. Có được cấp 6 phụ trợ thuốc chính là băng hệ. Ở vào hai lần lột xác chính là thủy hệ. Cuối cùng Grey lựa chọn băng hệ làm kế tiếp lột xác năng lực. Lựa chọn băng hệ làm lột xác năng lực mặc dù phải hao phí khoảng 3 tháng thời gian mới có thể hoàn thành lột xác, so với mộc hệ cùng độc hệ dài không ít. Nhưng lựa chọn hai lần lột xác thủy hệ, tại không có cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc tình huống dưới, lại là trọn vẹn cần lấy 5 làm đơn vị thời gian. Đem hai cùng so sánh, cái kia lựa chọn cái gì là rõ ràng. Tu luyện băng hệ bí pháp, hóa thành thân thể bản năng sau, nuốt băng hệ cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc. Sau 3 tháng, băng hệ năng lực lột xác cuối cùng hoàn thành, cuối cùng là đạt đến hủy diệt cấp độ thứ 6. Grey thở ra một hơi dài. Mặc dù đã sớm có nghiền ép hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu chiến lực. Bây giờ cuối cùng là cảnh giới thượng đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6. Hủy diệt cấp độ thứ 6, vô cùng trọng yếu một cảnh giới. Thậm chí có thể nói là hủy diệt cấp giai đoạn trọng yếu nhất một cảnh giới. Bởi vì đây là hủy diệt cấp hướng quy tắc cấp cất bước quá độ giai đoạn. Có thể vượt tới. Tự nhiên chính là quy tắc cấp, không thể vượt qua, cũng chỉ có thể là hủy diệt cấp. Ngàn năm sau tuổi thọ hao hết, cuối cùng hóa thành một bộ hài cốt. Lịch sử bên trên, chí ít 9/9 hủy diệt cấp cự đầu đều bị kẹt tại giai đoạn này. Trung thân không cách nào tiến thêm một bước, nghỉ ngơi đủ 4-5 ngày, điều chỉnh tốt trạng thái. Gray mới bắt đầu chú ý hủy diệt cấp độ thứ 6 sau tu luyện. Trong đầu nhanh chóng hồi ức thời gian chi thư cùng không gian chi thư liên quan tới hủy diệt cấp độ thứ 6 sau ghi chép, cảm ngộ quy tắc, hai loại trên sách đều đối hủy diệt cấp độ thứ 6 sau tu luyện có tường tận miêu tả cùng giới thiệu. Tinh tế phẩm vị sau, Gray đạt được một kết luận như vậy. Hủy diệt cấp độ thứ 6 sau tu luyện tổng kết lại liền cảm ngộ quy tắc. Hủy diệt cấp giai đoạn thứ 6 sau tu luyện, liền lấy bí pháp lĩnh hội tự thân quy tắc ảo diệu. Cuối cùng đạt tới đối với quy tắc năng lực hoàn toàn khống chế. Loại này hoàn toàn khống chế, nói đơn giản liền đem tự thân quy tắc năng lực toàn bộ uy lực phát huy ra. Tại quy tắc cấp trước đó, mặc dù cũng có thể có được quy tắc năng lực, nhưng loại này có được, chỉ là nhất mặt ngoài có được, không cách nào đem quy tắc năng lực toàn bộ uy lực đều đào móc. Nâng một cái đơn giản ví dụ, tại khống chế quy tắc trở thành quy tắc cấp trước đó, quy tắc năng lực tại sử dụng người trong tay liền tựa như là một cái mặc dù cường đại nhưng lại lộn xộn quân đội. Đối với chi quân đội này, quy tắc năng lực người sử dụng không cách nào làm được kỷ luật nghiêm minh, không cách nào phát huy ra chiến lực mạnh nhất, mà khống chế quy tắc trở thành quy tắc cấp sau, liền đối này một chi quân đội có tuyệt đối khống chế, có thể làm cho này một đội quân lấy đặc biệt trận liệt chiến đấu, phát huy ra tự thân chiến lực mạnh nhất, hoàn toàn khống chế. Còn không chỉ như thế, trừ cái đó ra, còn bao gồm đối với quy tắc năng lực cấp độ sâu đào móc. Không có trở thành quy tắc cấp cường giả trước đó, rất nhiều người là không cách nào đem tự thân quy tắc năng lực toàn bộ diễn sinh năng lực khai quật ra, bộ phận diễn sinh năng lực không cách nào khai quật ra. Quy tắc năng lực uy lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, mà hoàn toàn khống chế quá trình đồng dạng cũng là đào móc bộ phận này diễn sinh năng lực quá trình. Xem như liền quy tắc thời điểm, liên quan tới loại này quy tắc hết thảy diễn sinh năng lực tất nhiên có thể đạt đến nhiên tại ngực. Tự nhiên vận dụng, đơn thuần cảm ngộ, lột xác trạng thái tác dụng không lớn. Gray nhíu mày, lột xác năng lực đặc điểm, ở chỗ có thể dẫn phát thân thể, linh hồn, huyết lực lột xác. Nhưng quy tắc năng lực cảm ngộ lại là dính đến hư vô mờ mịt năng lực phân tích. Lột xác năng lực liền không có đất dụng võ. Tất nhiên đây cũng không phải là nói là lột xác năng lực liền vô dụng. Vô luận là muốn thu hoạch được càng nhiều quy tắc năng lực, vẫn là muốn thu hoạch được càng nhanh năng lực lột xác tốc độ, lột xác năng lực đều ắt không thể thiếu. Tất nhiên đây là trở thành quy tắc cấp cường giả chuyện sau đó. Cũng may có được siêu ký ức năng lực, ngộ tính ta tự tin sẽ không kém tại bất luận kẻ nào. Làm Gray thở dài một hơi chính là hắn có năng lực ở trong có được siêu ký ức năng lực. Loại năng lực này chẳng những có thể giao phó hắn siêu cường ký ức năng lực, càng là có thể giao phó hắn siêu cường logic năng lực phân tích. Có được loại năng lực này, hắn đối với huyết kỹ lý giải tốc độ kinh khủng tăng cường. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn cũng đã đem cuồng hóa huyết kỹ hoàn toàn lý giải thấu triệt. Tất nhiên, trong chiến đấu, hắn cũng không có sử dụng cuồng hóa huyết kỹ. Thật sự là bởi vì đến cảnh giới của hắn hôm nay, huyết kỹ đã không cách nào đối với hắn tiến hành tăng phúc, trở thành quy tắc cấp. Cần cảm ngộ quy tắc, huyết ký cũng cần cảm ngộ quy tắc lạc ấn. Huyết ký chỉ sợ liền cảm ngộ quy tắc quá trình trong phó sản phẩm. Gray trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng huyết ký tồn tại, mà cũng chính là bởi vì huyết ký chỉ là cảm ngộ quy tắc phó sản phẩm mà thôi. Tự nhiên đối với bây giờ chiến lực đã đạt tới quy tắc cấp hắn không có chút nào tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.